Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Mới học kỳ đến rồi, An Lâm chỗ học tập di chuyển đến rồi một cái gọi Bạch Dực học khu địa phương. Đây là đại nhị học sinh chuyên dụng học khu, khóa mới tiểu thịt tươi nhóm, nối liền không dứt đi vào trường học đại môn. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy thanh xuân khí tức. Chính thức khai giảng một ngày trước, An Lâm lần nữa tới đến rồi trường học cửa chính. Trong lúc nhất thời có chút phiền muộn cảm khái, bất chi bất giác, một năm liền đi qua a. Hắn mới vừa tới nơi này thời điểm, vẫn là một cái gì cũng đều không hiểu phàm nhân. Ngay tại ngoài cửa nơi này, hắn gặp sinh mệnh cái thứ nhất tu tiên bằng hữu Hứa Tiểu Lan. Nghĩ đến lúc trước hai người ông nói gà bà nói vịt hình tượng, một người nói tiếng phổ thông, một người nói cổ quái kỳ lạ Thái Sơ ngữ, hắn liền không khỏi bật cười. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, đi tới một chỗ quảng trường nhỏ. Chỗ này không lớn, lại hội tụ hơn ngàn học sinh vây xem. Một khối to lớn màu đen phiến đá đứng lặng trong đám người ở giữa, thỉnh thoảng toát ra màu trắng quang mang. Ân, đây là đo tu vi tảng đá. Nhớ ngày đó, nghe tiếng sân trường, mạnh nhất nhờ quan hệ, xưng hào, chính là ở chỗ này lấy được. An Lâm cười nhạt một tiếng. Hiện tại hắn đã là dục linh kỳ tu sĩ. Mặc dù cây kỹ năng có chút lệch ra, ngưng kết chính là thú đan, nhưng dầu gì cũng là cá mặn xoay người rồi. Đáng tiếc a, lúc trước không có người nào nhảy ra tìm đường chết dẫm hắn. Không phải hiện tại liền có thể hào hào đánh mặt một đợt. Màu đen phiến đá toát ra sáng chói bạch mang, to lớn kiểu chữ hiển hiện, đạo chi thể 10 đoạn. Đám người bắt đầu rối loạn tưng bừng, các loại bình luận cũng là tới tấp xuất hiện. Đơn giản là cái gì? Oa, thật là lợi hại a. Oa, thật sự là thiên tài. Loại hình: Diêu Tú, ban 1. Trầm ổn thanh âm vang dội vang lên. Úp a, một tên lục y nữ tử cao hứng hoan hô lên. Nàng biết rất rõ ràng mình có thể vững vàng tiến vào ban 1, nhưng vẫn là ức chế không nổi tâm tình của mình, lấy nhảy cẫng hoan hô phương thức tùy ý biểu đạt. Nữ tử này làn da trắng nõn, xinh xắn đáng yêu, còn có chạm vai song đuôi ngựa, nhìn thanh xuân sức sống. Nói thật ra, tại nữ tu sĩ bên trong, để lại song đuôi ngựa là phi thường hiếm thấy, cho nên An Lâm cũng là nhìn nhiều nàng vài lần. Đúng lúc này, màu đen phiến đá lại là một trận cực kỳ sáng chói bạch mang. Đón lấy, toàn bộ vây xem đám người đều nổ, đưa tới oanh động cực lớn. Cái này chỉ là bởi vì phiến đá trên kiểu chữ là dục linh cảnh giới sơ kỳ. Diêu Minh Hy, ban 1, thanh âm vang lên lần nữa. Nguyên lai hắn chính là Hắc Bạch Kiếm Tông đệ nhất thiên tài Diêu Minh Hy. Diêu Tú cùng Diêu Minh Hy là hai huynh muội đi. Cái này tư chất quá yêu nghiệt rồi. Là di truyền a. Bọn hắn kỳ thật đã sớm nghe tiếng Linh Kiếm Châu rồi. Đều là có thể cùng cổ kiếm bia câu thông thiên tài. Khảo thí đến cuối cùng giai đoạn, ta còn tưởng rằng chúng ta lần này sẽ khổ cực liền một cái dục linh kỳ đều không có. Còn tốt có Diêu Minh Hy. A, Diêu Minh Hy rất đẹp trai. Có mê muội nhịn không được bắt đầu lớn tiếng reo hò. Diêu Minh Hy một thân áo bào đen, bề ngoài tuấn lãng, thần sắc lãnh khốc, để cho người ta cảm thấy không dễ tiếp cận. Hắn một mặt lạnh nhạt rời đi đám người. Diêu Tú bước nhanh chạy tới, cười hì hì khoác lên cánh tay của hắn, dịu dàng nói, thật không hổ là ta anh ruột. Lần này tân sinh đệ nhất nhân, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác á. Diêu Minh Hy ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt lại là nhìn về phía nơi xa, nhàn nhạt mở miệng nói, Tú Nhi, trong mắt của chúng ta không nên chỉ là lần này tân sinh. Muốn đem mục tiêu đặt ở toàn bộ đại học, Diêu Tú kia sáng tỏ động lòng người, đôi mắt lóe lên, kích động nói, ta nói đúng, tiên bảng đệ nhất Vương Huyền Chiến, đại ngũ liền đạt tới rồi hóa thần kỳ, bực này thiên tư tung hoành người, mới là chúng ta hẳn là phấn đấu mục tiêu. Diêu Minh Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút lơ đễnh, Vương Huyền Chiến hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng là ngươi biết không, trong sân trường có một cái truyền thuyết nhân vật, ngươi vừa tới cho nên còn chưa nghe nói, hắn mới là ta sùng bái đối tượng. Diêu Tú nghe vậy miệng nhỏ khẽ nhếch, là ai a? Trong sân trường ngoại trừ Vương Huyền Chiến là hóa thần kỳ, giống như không có người nào là cảnh giới này rồi. Đến cùng là ai nhường luôn luôn tự ngạo không thôi Diêu Minh Hy sinh lòng sùng bái. Nàng thật sự là hiếu kỳ không thôi. Ta nói cho ngươi nói sự tích của hắn đi. Diêu Minh Hy ánh mắt nóng bỏng, lạnh lùng trên mặt hiếm thấy hiện ra hướng tới thần sắc. Thần tượng của ta, hắn vừa mới nhập học lúc là đạo chi thể cấp không? Diêu Tú nghe vậy ngẩn ngơ, linh động mắt to nháy nháy. Ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi đoán hắn cảnh giới bây giờ là cái gì? Diêu Minh Hy mở miệng hỏi. Diêu Tú kia kiều tiếu khuôn mặt nhỏ, từ trong kinh ngạc thoáng lấy lại tinh thần, hướng suy nghĩ trong lòng lợi hại nhất bắt đầu suy đoán. Đạo chi thể 10 đoạn. Diêu Minh Hy lắc đầu, là dục linh kỳ, nuôi, dục linh kỳ. Diêu Tú triệt để không bình tĩnh rồi, nho nhỏ bộ ngực kịch liệt chập trùng, vẻn vẹn thời gian một năm, liền từ đạo chi thể cấp không tu luyện tới dục linh kỳ. Như thế so sánh, tự khoe là linh kiếm châu kiếm tu thiên tài nàng, cái này 18 năm đều sông đến chó phía trên đi sao? Nhưng đây chỉ là hắn trong đó một chuyện dấu vết mà thôi. Ngươi có biết hắn tại tự do chi chiến bên trong, rõ ràng là đạo chi thể cảnh giới, lại chỉ dựa vào nhất chỉ, liền đánh bại lúc ấy đứng hàng tiên bảng đệ nhất Vương Huyền Chiến. Diêu Minh Hy tiếp tục mở miệng, nhất chỉ đánh bại Vương Huyền Chiến. Diêu Tú ấy ấy mở miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không chỉ có như thế, hắn tại hạ phàm lúc thi hành nhiệm vụ, Hắc Vũ tộc ám dạ chân vương bỗng nhiên đến, lại bị hắn nhất kiếm chém giết. Diêu Minh Hy càng nói càng là kích động. Hắc Vũ tộc có thể xưng là chân vương, đều là phản hư cảnh đại năng đi. Trời à, Diêu Tú chấn kinh đến thân thể mềm mại run lên, đúng là có chút ngốc trệ. Những sự tình này nếu không phải từ cái này từ trước tới giờ không nói đùa ca ca trong miệng nói ra, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tú Nhi, ngươi nói xem, người học trưởng này có phải hay không một cái còn sống truyền thuyết? Có đáng giá hay không đến sùng bái? Diêu Minh Hy ánh mắt nóng bỏng, hô hấp dồn dập nói, Diêu Tú đã ức chế không nổi chính mình sùng bái chi tình rồi. Ca, hắn là ai? Diêu Minh Hy, hắn gọi An Lâm, là năm thứ hai đại học học trưởng. Diêu Tú một mặt kích động, An Lâm học trưởng thật sao? Chúng ta hôm nay liền đi tìm hắn đi, đi kết giao bằng hữu. Diêu Minh Hy gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là không thể quá mạo muội. Chúng ta muốn cho học trưởng một cái tốt đẹp ấn tượng đầu tiên. Nếu không hai chúng ta cho hắn biểu diễn một cái múa kiếm. Diêu Tú nghĩ nghĩ mở miệng đề nghị, vấn đề là hắn thích xem múa kiếm sao? Tú Nhi ngươi ca hát êm tai, nếu không ngươi cho hắn hát một bài ca, ta đến múa kiếm, dạng này hắn chỉ cần thích, chúng ta liền thành. Diêu Minh Hy mở miệng nói, nếu là hắn đều không thích đâu? Diêu Tú có chút bận tâm, đều không thích, vậy chúng ta liền dùng sức mạnh. Diêu Minh Hy ánh mắt nóng bỏng, làm sao mạnh mẽ? Diêu Tú phấn nộn như tuyết khuôn mặt, kích động đến hiển hiện một vòng đỏ bừng. Diêu Minh Hy cắn răng nói, dù cho không thể trở thành bằng hữu, cũng nhất định phải làm cho hắn nhớ kỹ chúng ta. Chúng ta trước tiên có thể hỏi hắn thích gì, sau đó tận lực hợp ý, muốn là hắn hay là cự tuyệt. Như vậy chúng ta liền quấn quýt chặt lấy, ỉ lại bên cạnh hắn không đi, thẳng đến hắn thừa nhận chúng ta. Diêu Tú Nhãn tình sáng lên, chúng ta còn muốn yêu cầu ký tên, chụp ảnh chung, trao đổi truyền âm phù phương thức liên lạc. Đúng, chính là như vậy, chúng ta đi thôi, đi Bạch Dược khu. Diêu Minh Hy trọng trọng gật đầu. Được rồi, ca ca. Diêu Tú vội vã không nhịn nổi. Cứ như vậy, hai cái này huynh muội, một mặt hưng phấn, hào hứng ngẩng cao phóng tới Bạch Dược khu. Tại bọn hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, An Lâm khóe miệng co giật, mặt đen lại, trước đó đối thoại, hắn vừa vặn không sót một chữ nghe xong rồi. Tâm tình cũng từ ban sơ đắc ý, biến thành bây giờ lá gan đau. Trầm mặc một lát, hắn quyết định hướng hai cái huynh muội phương hướng ngược nhau chạy tới. Vãi cả fan cuồng vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.